Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 Mobius Hoàn 17. Cách Thiên, Lưu Mông mang theo Tô Duyên mất tích chán toàn bộ tư liệu đi vào thị cục. Dương Khai Thái sớm tại office building trước chờ. Lưu Mông còn tưởng rằng hắn là tới đón nghênh chính mình. Hưng phấn muốn cùng hắn vỗ tay. Nhưng mà Dương Khai Thái chỉ liếc mắt nhìn hắn, theo sau đem trong tay hắn túi văn kiện lấy đi, căn bản không lưu ý hắn hướng chính mình nâng lên tay. Lưu Mông khô cằn lùi về tay, sờ sờ cái mũi của mình, khụ, Sở đội đâu, trên đường, mau tới rồi, nói. Dương Khai Thái xoay người vào đại lâu, vừa đi vừa từ túi văn kiện chung lấy ra một phần mất tích giả hồ sơ. Ngoài dự đoán, Tô Duyên thực tuổi trẻ, 88 năm người sống, năm nay bất quá 27 tuổi, dán ở hồ sơ biểu góc trên bên phải một chương 2 tấc chiếu đặc biệt dẫn người chú mục. Đảo không phải bởi vì cái này Tô Duyên bề ngoài có bao nhiêu ưu việt. Tuy rằng hắn hốc mắt so thâm, mũi đĩnh bạt, ánh mắt thâm giống một hồ nước, xúc đến cổ tóc dài, rất có chút con lai bộ dáng. Nhưng là nhất hấp dẫn người ánh mắt lại là trên mặt hắn tươi cười. Cũng không biết Tô Duyên chiếu này trương giấy chứng nhận chiếu khi là như thế nào cùng chụp ảnh. Người câu thông, đối phương thế nhưng đồng ý hắn hướng về phía màn ảnh cười như vậy sáng lạn. Trên ảnh chụp Tô Duyên đem tự nhiên cuốn tóc dài tất cả đều vãn đến nhĩ sau. Đối với màn ảnh hơi hơi nâng cằm lên, lộ ra trơn bóng cái trán. Cùng chỉnh chỉnh tê tê hai bài bạch nha, khiến cho hắn phong lưu không kềm chế được tươi cười chung đột nhiên nhiều vài phần đơn thuần ngu. Đần, Ngô Nhai nói, Tô Duyên có một nhà chính mình quán bar, hắn tức là lão bản, cũng là quán bar điều tử sư. Dương Khai Thái nhìn dừng hình ảnh ở trên ảnh chụp này trương cười hỉ khí dương dương mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt hắn tươi cười khó gặp sạch sẽ. Sáng ngời. Tưởng tượng đến hắn có khả năng tựa như Ngô Nhai nói. Đã chết, hắn trong lòng tựa như bị nạm tiến một cây mềm thứ. Chậm gì gì ở huyết nhục qua lại nghiền ma. Cái này Tô Duyên, thế nhưng cùng Chu Thế Dương có như vậy một hai phân tương tự. Lưu Mông đi theo hắn đi vào Phó Diệp văn phòng ngoài cửa. Dương Khai Thái gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép đẩy ra cửa phòng cùng Lưu Mông đi vào. Phó đội trưởng, Lưu Mông nói. Phó Diệp từ bàn làm việc sau đứng lên, chỉ bên cửa sổ một tổ sofa, ngồi, Dương Khai Thái ngồi vào Phó Diệp bên người, đem túi văn kiện tư liệu đều lấy ra tới bãi ở trước mặt hắn. Phó Diệp cầm lấy kia phân bị hắn phiên đến một nửa mất tích giả tư liệu. Ngồi đối diện ở hắn đối diện Lưu Mông nói, đơn giản nói, các ngươi điều tra đến kia một bước. Lưu Mông quy quy củ củ ngồi xong, đôi tay đáp ở đầu gối, nói, kỳ thật đến bây giờ còn không có đại tiến triển, cái này Tô Duyên mất tích tại Hạ Sơn trên đường, không có video giám sát cũng không có người chứng kiến, duy nhất lưu lại manh mối chính là lưng chừng núi trên đường một chỗ hư hư thực thực tai nạn xe cộ. Dấu vết, chúng ta thẩm tra đối chiếu quá, trong đó một chiếc xe là Tô Duyên kia chiếc mất tích thông dụng. Một khác chiếc, tạm thời còn không có tìm được xe chủ, Phó Diệp ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cười hỏi, Thạch Hải Thành bị các ngươi bài trừ hiểm nghi sao? Lưu Mông nói, kỳ thật chúng ta cũng hoài nghi qua hắn, nhưng là hắn có chứng cứ chứng minh hắn xe ở một tuần phía trước liền đổi quá lốp xe. Tai nạn xe của hiện trường lưu lại xe ấn không phải hắn xe, cái gì chứng cứ? Hơn một tuần trước. Hắn xe phát sinh quá theo đuôi, cùng công ty bảo hiểm hiệp thương hảo sau liền đem xe đưa đến sửa xe xưởng sửa chữa. Hắn cung cấp có sửa xe xưởng viết hóa đơn, xe hình đâu? Xe hình nhất trí, Phó Diệp phiên đến dán có tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp một tờ. Thấy quốc lộ trên mặt đất còn có lung tung rối loạn bánh xe lăn áp dấu vết. Thả bên đường cỏ cây lược có bẻ gãy. Một khác trang chính là Thạch Hải Thành cung cấp kiểm tu đơn. Mặt trên liệt kê một loạt sửa chữa hạng mục, trong đó liền bao gồm hạng nhất đổi lốp xe, hóa đơn thật giả thực dễ dàng kiểm tra thực hư. Nói vậy Lưu Mông bọn họ đã xác minh qua hóa đơn chân thật tính, mới có thể đem Thạch Hải Thành bài trừ hiểm nghi ở ngoài. Nhưng là nếu Thạch Hải Thành không có hiểm nghi, như vậy cái này án tử, xem như đi rồi đầu. Lưu Mông theo như lời, cùng Ngô Nhai không sai biệt mấy, chỉ là Ngô Nhai có chứa mãnh liệt cá nhân lập trường ngoài. Ngô Nhai cho rằng là Thạch Hải Thành cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ, tạo thành Tô Duyên tử vong. Sau đó Thạch Hải Thành đem Tô Duyên thi thể cùng hắn xe cùng nhau chìm vào quanh thân hồ nước chung. Trước bất luận Thạch Hải Thành lấy ra chứng cứ hay không có chứng minh này trong sạch tác dụng. Này một suy đoán đầu tiên có thể giải thích Tô Duyên mất tích. Làm nhất hư tính toán, nếu Tô Duyên đã chết, khiến hắn tử vong người bị tình nghi người danh sách. Không thể nghi ngờ có Thạch Hải Thành một vị trí. Ở Phó Diệp nghiên cứu tai nạn xe cộ hiện trường dấu vết ý đồ thô sơ giản lược ở trong đầu câu họa. Ra hai chiếc xe chạm vào nhau hình ảnh khi, không có đóng cửa văn phòng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn nhìn đến Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa từ văn phòng trước cửa đi qua. Hạ Thừa trải qua hắn văn phòng cửa khi còn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sở Hành Vân lấy ra chìa khóa mở ra văn phòng cửa phòng. Nói, đi vào, Hạ Thừa đứng ở cửa. Nhíu mày không vui nói, ngươi đem ta giam lại làm gì? Sở Hành Vân cười mỉa, ta nếu là không trước đem ngươi nhốt lại người chính là Trần Chí Dương, Hạ Thừa chẳng hề để ý cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy hắn có quyền lực câu lưu ta sao? Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn, lạnh mặt nghiêm túc nói, hắn không có, ngươi ca có hay không? Hạ Thừa sắc mặt đột biến, nhìn hắn hỏi lại, nguyên lai đêm qua, ngươi là đi tìm hắn. Ngày hôm qua mới từ nhi đồng bệnh viện ra tới, Trần Chí Dương liền gọi điện thoại tới cảnh cáo hắn. Đều làm ngươi ăn nằm vùng, ngươi còn tưởng thế nào? Ngươi mẹ nó chạy ở chúng ta phía trước, ngươi làm ta cùng hạ trưởng khoa như thế nào công đạo? Hắn đem Hạ Thừa đưa về nhà, sau đó đem Tiếu Thụ kêu lên đi bồi, từ chín dặm Kim Đình ra tới. Ở ven đường thấy được theo bọn họ một đường một chiếc màu đen xe hơi. Hắn vô cớ cảm thấy bực bội, trực tiếp đi hướng chiếc xe kia, mở cửa xe không khỏi phân trần đem ngồi ở ghế phụ nam nhân kia túm xuống dưới. Sau đó một bước sải bước lên xe, đối xe ngoại nam nhân nói, ngươi ở dưới lầu thủ vô dụng, muốn thủ liền đi trên lầu thủ, sau đó vỗ vỗ điều khiển đài. Nói. Lái xe, đi quốc an cục kế điều khiển nam nhân tạm thời cho hắn đương một hồi tài xế. Đem hắn đưa đến quốc an cục, Sở Hành Vân ở quốc an trong cục cùng Hạ Doanh rằng co suốt một đêm. Hạ Doanh bát phong bất động dầu muối không ăn, vô luận hắn dùng hết cái gì phương thức, nói tẫn nói cái gì. Hắn đều thờ ơ ngồi ở bàn làm việc sau, hoặc là phê văn kiện, hoặc là xem di động. Kia tự nhiên thần thái tựa hồ chút nào cảm giác không đến hắn khẩn trương cùng nôn nóng. Sở Hành Vân cơ hồ tại hoài nghi hắn cầm di động ở chơi game. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Sau nửa đêm hắn giống ngao ưng dường như dọn đem ghế dựa ngồi ở Hạ Doanh đối diện mặt. Không chút sứt mẻ nhìn chằm chằm hắn. Nếu điều kiện cho phép, hắn cơ hồ tưởng cấp Hạ Doanh thượng hết thảy văn bản rõ ràng cấm bức cung sử dụng thủ đoạn. Tỉ như cầm đèn pin chiếu hắn đôi mắt, dùng đông lạnh thành băng nước khoáng cái chai gõ hắn huyệt thái dương. Dùng thiết cầu lăn áp hắn đùi cốt, nhưng là hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể cùng hắn triển khai không tiếng động đánh giá. Ý đồ dùng chính mình kiên trì đi đánh sập hắn kiên nhẫn. Nhưng là hắn xem nhẹ Hạ Doanh rốt cuộc lão hắn vài tuổi, ở chính hải du lịch nhiều năm. Lại như thế nào sợ hắn? Hắn tâm cơ so với hắn càng quỷ quyệt, lòng dạ so với hắn càng thâm trầm, thủ đoạn so với hắn càng giảo hoạt. Sở Hành Vân đôi mắt đều mau ngao đỏ. Hắn ngồi ở ghế dựa, kiêu chân ở chơi game. Không sai, hắn thật sự ở chơi game. Hơn nữa vẫn là đương thời thực hồng nông dược tay du. Ngay từ đầu, hắn mang theo tai nghe. Sở Hành Vân cũng không biết hắn đang làm gì. Tới rồi sau nửa đêm, hắn ngại tai nghe mang lâu rồi lỗ tai đau, liền đem tai nghe nhổ xuống tới phóng ngoại âm đi, vì thế hắn di động truyền ra tới oanh oanh. Liệt liệt trò chơi âm hiệu chạy mãn nhà ở đều là. Sở Hành Vân ở một tiếng toàn quân xuất kích, nhiệt huyết hò hét chung rốt cuộc hắc thấu cả khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đem Hạ Doanh di động cướp đi, ở hắn di động thượng lung tung điểm vài cái. Bạch Chi Phiêu Phiêu trò chơi nhân vật thực mau bị tặng đầu người. Đem điện thoại ném tới Hạ Doanh trong lòng ngực, Sở Hành Vân đối hắn nói, ngươi tàn nhẫn, cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác. Sở Hành Vân bước đi hướng cửa, mặc tốt áo khoác kéo ra văn phòng cửa phòng, thân hình bỗng nhiên một đốn, sau đó quay đầu lại đối hắn cười nói, nếu ngươi quyết ý không nói cho ta, vậy đừng trách ta dùng cực đoan phương pháp tỉ như đâu. Hạ Doanh ấn di động cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Sở Hành Vân tay chống khung cửa, lười nhác cười, tỉ như, thôi miên, nghe vậy, Hạ Doanh rốt cuộc từ di động ngẩng đầu, cho hắn cái thứ nhất con mắt, trong ánh mắt âm u, ngươi làm Hạ Thừa tiếp thu thôi miên. Đúng vậy, biện pháp này có phải hay không thực diệu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta cảnh cáo ngươi, nếu Hạ Thừa thật sự tiếp thu thôi miên. Các ngươi đều sẽ hối hận, Sở Hành Vân cùng hắn ngao nửa ngày một suốt đêm. Không chỉ có không ăn uống, càng là ngao đến tinh thần hư thoát, lúc này trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên tay một thoát lực thiếu chút nữa ghé vào khung cửa thượng. Thật là quá không dễ dàng, hắn thầm nghĩ, từ Hạ Doanh trong miệng khấu một câu so với hắn mẹ nó từ miệng chó khấu bánh bao thịt còn khó. Xem ra này hết thảy nguyên nhân gây ra, thật sự ra ở Hạ Thừa trong trí nhớ, Sở Hành Vân bị hắn thuyết phục dường như, bừng tỉnh trạng nga, một tiếng, theo sau sắc mặt lạnh lùng, nói, nếu Hạ Thừa thật sự đã xảy ra chuyện, ta hối hận cũng không kịp hiện tại, hắn lại lần nữa cảm nhận được kề bên dưới thành, tám mặt mai phục nguy cơ cảm, giống như bốn phương tám hướng đều ẩn núp thư đánh tay. Một cây côn đè nặng hỏa tinh tử họng súng đang âm thầm nhắm ngay Hạ Thừa. Hắn quá căng thẳng thần kinh từ đêm qua bắt đầu liền băng một xúc tức đoạn. Kia chỉ thuyền giấy là không dung bỏ qua uy hiếp. Hắn không biết thuyền giấy đại biểu cho cái gì. Cũng không rõ tiểu nữ hài nhi vì cái gì nói cho nàng thuyền giấy. Tạc quốc khách lâu người là Hạ Thừa. Hắn chỉ biết Hạ Thừa bị liên lụy tiến lốc xoáy trung tâm. Này với hắn mà nói, giống như mây đen áp thành đánh úp lại thật mạnh vây đổ như bóng với hình nguy cơ cảm. Hắn không thể không đem Hạ Thừa nhốt ở bất luận kẻ nào đều nhìn không tới. Bất luận cái gì nguy hiểm đều không thể xâm nhập địa phương. Hắn dụng tâm, Hạ Thừa mơ hồ hiểu được một ít, nhưng là Hạ Thừa lại không muốn cứ như vậy bị vây khốn ở một phương nho nhỏ an toàn mảnh đất. Hắn càng muốn đi ra ngoài. Tự mình đi phá tan quay chung quanh ở chính mình quanh thân sương mù. Mà không phải nửa bước không di đãi tại chỗ chờ đợi cứu viện. Đối mặt Hạ Thừa chất vấn, Sở Hành Vân biết lần này không có khả năng giống lần trước như vậy thuận lợi qua loa lấy lệ qua đi. Vì thế ba phải cái nào cũng được xây từ mơ hồ nói. Ân, đàm phán thất bại, nhưng mà Hạ Thừa lần này sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn. Lại hỏi, nói chuyện gì, Sở Hành Vân nhăn lại mi, có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, ngươi là công an nhân viên sao? Đừng hỏi, nhanh lên đi vào, Hạ Thừa hơi làm trầm mặc, thanh âm càng thêm trầm thấp, lạnh lùng nói, ngươi cùng Hạ Doanh, các ngươi đều có việc gạt ta, gạt ngươi là hẳn là, Hạ Thừa cười lạnh một chút. Sau đó xoay người hướng thang lầu phương hướng đi. Sở Hành Vân bỗng nhiên liền cảm thấy vạn phần tâm mệt. Giơ tay chống đỡ vách tường, nhìn hắn bóng dáng lười nhắc hỏi câu, đi đâu, tìm Lý bác sĩ, ta chính mình tìm đáp án, sách, trở về, Hạ Thừa thờ ơ, tiếp tục đi phía trước đi. Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm lại, mặt vô biểu tình dương giọng nói, Hạ Thừa, trở về, Hạ Thừa ngoảnh mặt làm ngơ. Sở Hành Vân cắn chặt răng. Bị chọc giận dường như, con ngươi hung quang văng khắp nơi, hồng mắt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng quát, hạ thừa ta làm ngươi trở về, ngươi có nghe hay không? Ngươi mẹ nó lại đi phía trước đi một bước thử xem. Không riêng gì hạ thừa, Hàng Hiên vài tên lui tới khoa viên cũng không hẹn mà cùng sát ở bước chân. Tựa kinh tựa khủng cương tại chỗ đi xem Sở Hành Vân. Mấy cái cửa văn phòng cũng bị mở ra, bị kinh động cảnh sát dò ra đầu hướng Hàng Hiên nhìn xung quanh. Nhìn cái gì? Làm việc. Sở Hành Vân đằng đằng đằng vài bước vượt đến hạ thừa bên người. Cầm cổ tay của hắn đem hắn túm hồi văn phòng trước cửa. Sau đó dùng sức đem hắn đẩy đi vào, mở ra hai tay chống ở tả hữu khung cửa thượng, đè nặng giọng đối đứng ở trong phòng hạ thừa nói. Ngươi hôm nay nếu không ở này gian trong văn phòng chờ đến ta trở về. Ta liền, nói một nửa, hắn bị chính mình nghẹn họng. Hạ thừa sợ cái gì? Hắn cùng hắn ca giống nhau mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, duy nhất khả năng uy hiếp đến hắn có lẽ chỉ có hắn sợ coi trọng bọn họ chi gian cảm tình. Nhưng là có vết xe đổ, Sở Hành Vân không có khả năng hỗn đến lại dùng cảm tình đi trêu đùa. Uy hiếp hắn, ta mẹ nó liền không cùng ngươi lãnh chứng. Nói xong, hô thông một tiếng quăng ngã tới cửa. Hạ thừa quả nhiên bị dọa đến mặt ở kẹt cửa chợt lóe mà qua. Ngay sau đó bị che ở ván cửa sau. Đóng cửa lại còn không yên tâm. Sở Hành Vân lại đem văn phòng khóa cửa thượng. Sau đó vào đối diện Phó Diệp văn phòng. Phó Diệp nhìn hắn đỉnh đầu ba trượng ánh lửa đi vào tới. Cho hả giận dường như đem chìa khóa hướng trên bàn một ném. Sau đó đi đến uống nước cơ trước rút ra một cái giấy cái ly tiếp thủy. Nói, các ngươi nói đến chỗ nào rồi? Không sai biệt lắm, lại cùng ngươi thuật lại một lần. Nói, Phó Diệp cấp Lưu Mông đệ một ánh mắt, Lưu Mông đang muốn mở miệng, liền thấy Sở Hành Vân giơ tay ngăn trở hắn. Sở Hành Vân uống lên mấy ngụm nước, bưng giấy cái ly xoay người ỉ ở bàn làm việc thượng. Đối Phó Diệp nói, nói thẳng ngươi kết luận, vì thế Phó Diệp liền tỉnh đi qua trình. Trực tiếp kết luận, nói, ta hoài nghi Thạch Hải Thành, Sở Hành Vân đem dư lại nửa chén nước uống làm. Giơ tay đem giấy cái ly ném tới góc tường thùng rác. Đứng dậy lại hướng cửa đi. Đi thôi Phó ca, cùng Phó Diệp công tác bên ngoài luôn luôn là Dương Khai Thái sai sự. Hiện tại Sở Hành Vân cùng Phó Diệp hai người muốn đi sẽ Thạch Hải Thành. Ngược lại đem hắn rơi xuống. Dương Khai Thái trơ mắt nhìn Phó Diệp thu thập tư liệu. Mặc tốt áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Sở Hành Vân mới đi rồi vài bước, bỗng nhiên lại lộn trở lại tới. Đứng ở cửa đối hắn nói, chờ lát nữa ngươi cấp hạ thừa đưa điểm ăn. Hắn nếu muốn thượng buồng vệ sinh ngươi cũng đi theo. Không có việc gì đừng làm cho hắn ra tới. Ra tới cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn khóa tiến ta văn phòng, nói chỉ Phó Diệp bàn làm việc. Chìa khóa ở kia, Phó Diệp đem xe ngừng ở thị cục cửa. Sở Hành Vân mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cầm lấy đặt ở điều khiển trên đài một chồng văn kiện. Đây là ngày hôm qua các ngươi ở Khương Vĩ trong nhà phát hiện manh mối. Xe Việt dã sử thượng quốc lộ, Phó Diệp quan vọng phía trước tình hình giao thông nói. Ân, bên trong có một phần hôm nay buổi sáng mới ra tới đạn nói phân tích Sở Hành Vân một đêm không ngủ. Đằng ra một bàn tay lấy ra hộp thuốc điểm một cây yên. Sau đó đem cửa sổ xe pha lê buông xuống, cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng, một tay nhanh chóng phiên một lần tư liệu, ở cuối cùng một tờ nhìn đến Phó Diệp theo như lời đạn nói phân tích. Khương Vĩ cầm súng, Phó Diệp nói, ân. Trần Chí Dương bọn họ còn không có phát hiện, muốn nói cho bọn họ sao? Sở Hành Vân nhấp nhấp bị sương khói huân khô ráo môi dưới. Ninh Mi đem báo cáo tỉ mỉ nhìn một lần, nhìn đến súng ống kích cỡ khi, ánh mắt sậu Armani 54 thức súng lục, tuy rằng loại này thương ở quốc nội đại phê lượng sinh sản. Rất có khả năng lưu thông với thương hỏa buôn lậu trong tay. Nhưng là loại này súng lục làm hắn lập tức liên tưởng đến quân đội dùng thương. Hơn nữa căn cứ lòng súng rãnh nòng súng, cùng nòng súng bên trong áp lực phân tích, báo cáo thượng biểu hiện, khẩu súng này có 9 thanh tân, hoàn toàn mà khi làm là vừa xuất xưởng từ tân thương. Ngươi xác định không phải hung thủ thương sao? Sở Hành Vân hỏi, Phó Diệp sớm có dự bị nói. Người chết ấn đường trúng một thương. Hiện tại Trần Chí Dương bọn họ hẳn là cũng làm đạn nói phân tích. Ngươi hỏi một chút sẽ biết, không có do dự. Sở Hành Vân lập tức gạt ra Kiều Sư Sư số điện thoại. Kiều Sư Sư tìm cái tương đối yên lặng địa phương. Thấp giọng nói, mới vừa bắt được phân tích báo cáo. Ta nhìn lướt qua, là Mỹ chế M9, các ngươi ở Khương Vĩ trong nhà phát hiện tay thương sao? Thương, không có, hiện trường thực sạch sẽ. Hung thủ cái gì cũng chưa lưu lại. Trần Chí Dương đang làm gì? Ở điều tra đấu súng án ba gã người chết, còn có Chu Cừ Lương, Chu Cừ Lương. Ân, Chu Cừ Lương cũng là tập kích mục tiêu. Ngươi làm ta đưa hắn về nhà ngày đó. Có người ở nhà hắn mai phục Chu Cừ Lương cũng là tập kích mục tiêu. Chu Cừ Lương cùng Khương Vĩ chỉ tồn tại một tầng thuê quan hệ. Thả Chu Cừ Lương ở tối cao lãnh đạo tầng. Khương Vĩ chỉ là một người thực tập sinh. Bọn họ chi gian còn sẽ tồn tại mặt khác quan hệ sao? Ngươi lưu cái tâm nhãn. Trần Chí Dương có cái gì động tác kịp thời nói cho ta. Chu Cừ Lương ngươi cũng nhiều hơn lưu tâm. Bảo đảm hắn an toàn, Kiều Sư Sư nói. Ta minh bạch treo điện thoại. Sở Hành Vân lược một suy nghĩ sâu xa. Hỏi Phó Diệp, viên đạn đâu? Phó Diệp biết hắn nói chính là từ 54 súng lục chung bắn ra viên đạn. Nói, ở ta văn phòng, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Sở Hành Vân ở ngoài cửa sổ phủi phủi khói bụi. Nói, Trần Chí Dương không phát hiện súng lục. Kia này đem 54 súng lục khẳng định chính là bị hung thủ cầm đi. Hung thủ muốn súng của hắn làm gì? Không phải tưởng tiêu tang, chính là tưởng che giấu. Ta có khuynh hướng người sau. Có lẽ Khương Vĩ bị giết, cũng là vì kia khẩu súng, Phó Diệp ngưng thần nghĩ nghĩ. Nói, nhưng là mặt khác hai gã người chết không có thương, Sở Hành Vân nói. Cho nên đấu súng án theo Khương Vĩ tử vong đột nhiên im bặt, Phó Diệp nhịn không được quay đầu. Xem hắn, ngươi cảm thấy hung thủ kỳ thật là ở tim kia khẩu súng. Sở Hành Vân gật đầu, có khả năng, bằng không hung thủ vì cái gì muốn khẩu súng mang đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kia ba gã người chết hẳn là cùng hung thủ có nào đó liên hệ tỉ như. Thương hỏa buôn lậu đoàn thể. Phó Diệp suy đoán vừa lúc đem Chu Cừ Lương cũng liên hệ gần đây. Nếu hung thủ cùng ba gã người chết thuộc về cùng trận doanh. Khương Vĩ mất đi lại là đem mới tinh 54 thức súng lục. Bọn họ chi gian quan hệ nhất tiếp cận một cái súng ống buôn bán đổi. Tạm thời dựa theo cái này ý nghĩ tiếp tục phỏng đoán. Bọn họ bên trong khẳng định yêu cầu một người có quyền thế có tài nguyên người tiêu tang. Nếu Khương Vĩ nhắc tới Chu Cừ Lương, kia người này có khả năng nhất chính là Chu Cừ Lương. Nghĩ vậy nhi, Sở Hành Vân tư duy bỗng nhiên gió mạnh lộ truyền. Không đúng, hắn thầm nghĩ, bọn họ có thể nghĩ vậy một tầng, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Có được toàn cục thị giác hạ doanh không có lý do gì không thể tưởng được. Nếu sự thật thật sự đơn giản như vậy, Chu Cừ Lương buôn lậu súng đạn, chia của không đều. Cấp dưới đấu tranh nội bộ, làm cho hắn thanh trừ dị đảng, lúc này mới liên tiếp phát sinh đấu súng án. Hạ doanh nhất định có thể nghĩ vậy tầng logic, nếu nghĩ tới, hắn vì cái gì không có động tác, Chu Cừ Lương đến nay không có bị gọi đến, không có bị câu lưu, vẫn là một cái tự do người. Hắn đối đãi Chu Cừ Lương thái độ không khỏi cũng quá mức khoan dung. Có ba loại tình huống. Hoặc là hạ doanh cùng Chu Cừ Lương tồn tại quan hệ cá nhân. Hoặc là hạ doanh biết nội tình, hắn rõ ràng Chu Cừ Lương là cái gì thân phận, cho nên mới không vạch rõ ngọn ngành điều tra hắn. Lại hoặc là hắn ở điều tra Chu Cừ Lương, nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, làm hắn liền bình thường điều tra đều cần thiết tàng đầu giấu đuôi. Không dám lộ ra, hiện giờ Chu Cừ Lương thân phận. Cùng hạ doanh mục đích giống nhau, là cái mê, Sở Hành Vân lâm vào trầm tư giữa, tàn thuốc lặng yên châm tẫn, quyển lửa năng ở trên môi hắn làm hắn hoàn hồn, hắn đem tàn thuốc ấn diệt ở điều khiển trên đài gạt tàn thuốc. Nói, Chu Cư Lương nếu là một cái súng đạn buôn lậu phiến. Với hắn mà nói ngược lại là tốt nhất thân phận, vậy ngươi muốn đem manh mối nói cho Trần Chí Dương sao? Không, Sở Hành Vân nói. Ta phải dùng này viên đạn, cùng Hạ Doanh đàm phán. Hết chương.